Chương 194, tuyệt đối cơ mật. Cùng Sở Nguyên thời gian dài quá, Sở Nguyên bí mật, Phó Quân Sức đã biết rất nhiều như là nhiều thế lực đầu lĩnh. Nổi bật chính Kính Hoa Cương Trại, Bá Tuyệt Không Song Song Long Bang, thanh danh vang đương đương Đông Hải Phái, cùng với Tân Quật Khởi Đông Hải Quận Cự Côn Bang, cùng với trong bóng đêm vương giả Cẩm Y Liễu vệ này đó, bất quá là Phó Quân Sức chính mình hiểu biết đến mà thôi. Về phần trong bóng tối, Sở Nguyên rốt cuộc còn có bao nhiêu lực lượng, cũng không biết. Này nam nhân, lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi tuyệt đối hội cho rằng là một cái người tốt đương nhiên, đây là đối người khác tới nói, đối với Phó Quân Sức mà nói, mới vừa gặp mặt liền đem nàng cấp cường nam nhân, cũng không phải là cái gì thứ tốt. Bất quá nữ nhân trời sinh liền đối với sinh mệnh bên trong lần đầu tiên phi thường cảm tính, phi thường có khác cảm giác. Không chút khách khí nói, nếu không có đối Sở Nguyên như thế thâm ác thống tật, hoặc là nói, Sở Nguyên cũng không phải dùng sức mạnh, mà là dùng mặt khác chính quy phương pháp hoặc là ôn hòa phương pháp đến theo đuổi Phó Quân Sức, sau đó thuận theo tự nhiên cùng nàng sinh ra nào đó quan hệ mà nói. Như vậy cho dù là tái nghĩ như thế nào hủy diệt Trung Nguyên Thiên Hạ, khiến cho Trung Nguyên Thiên Hạ đại loạn đến, Phó Quân Sức y hiển nhiên là hội nghị trước cùng Sở Nguyên lập gia đình, thậm chí thế nhưng là hiện tại nàng lại dối dám, Sở Nguyên bây giờ việc làm, thế nhưng thật là trộn lẫn Trung Nguyên giang hồ. Hơn nữa đang cùng đoán trước bên trong phi thường giống nhau, Trung Nguyên này đàm thủy, đã muốn càng ngày càng khẳng khàn. Nói như thế tới nói, Sở Nguyên vừa lúc đạt thành Phó Quân Sức mục đích. Lúc trước nàng đến Trung Nguyên mục đích, bất quá là hy vọng tản bộ Dương Công bảo khố tin tức, sau đó khiến cho Trung Nguyên tranh đoạt, nhưng còn bây giờ thì sao, tuy rằng nàng giải không có thành công, thế nhưng là Sở Nguyên chủ động hoàn thành đảo loạn nhất phương mục đích. Nói như vậy, Sở Nguyên xem như nàng Phó Quân Sức ân nhân dạng sáng 3 giờ, nhìn thấy Sở Nguyên cầm đuốc soi đêm đọc, còn thật sự bộ dáng, liên Phó Quân Sức đều phân không rõ ràng lắm, người nào mới là chân chính Sở Nguyên. Đều dạng sáng 3 giờ, ngươi như thế nào không ngủ được, phải biết rằng ngươi ngày mai còn muốn tham gia khoa cử cuộc thi, Phó Quân Sức như thế nói. Nga Sở Nguyên ăn Phó Quân Sức tức trong suốt hoa quả, hát xì vàng, này thượng đẳng cống phẩm hoa quả hương vị, quả nhiên không đồng nhất bàn đâu. Sở Nguyên như thế nói. Nói xong lúc sau, Sở Nguyên thế nhưng túi đầu tiếp tục nhìn thấy Đại Tùy Triều Nhân Dân biên soạn lịch sử. Trong đó trên cơ bản đều là ca công tụng đức. Đương nhiên, ca tụng nhiều nhất, cũng không phải Tùy Dương Đế, mà là Tùy Văn Đế Dương Kiên. Cái bởi vì, cho dù là Tùy Dương Đế tái như thế nào ngu ngốc, tái như thế nào hoang ngân vô đạo, thế nhưng là tuần hoàn theo đế vương nhà một cái đạo lý. Thì phải là đối với tổ tiên, phi thường tôn kính, như vậy cũng có thể đủ tạo đứng lên thật lớn uy tín. Dù sao, nếu là nói ngươi tổ tiên chính là một cái thần tiên mà nói, như vậy tin tưởng cho dù ngươi khởi sự thời điểm, không có bao nhiêu tiền, thế nhưng là dựa vào tổ tiên che lấp, ngươi cũng có thể đủ được đến rất nhiều người duy trì. Mà Tùy Dương Đế cũng là như thế. Nhìn thấy Sở Nguyên tiếp tục ăn cây táo, xem sách luận không nói lời nào, Phó Quân Sức bị tức được không được. Không nói đừng nói, hừ. Nói xong, Phó Quân Sức thế nhưng tự cố mục đích bản thân tức một cái cây táo, chính mình ăn đứng lên. Nàng đánh nhau đánh không lại Sở Nguyên, chạy trốn lại trốn không thoát đi. Tuy nói ở Sở Nguyên bên người, cả ngày bị khi dễ, thế nhưng là có một cái tiến bộ là phi thường rõ ràng, chính là Phó Quân Sức công phu. So với việc lần đầu đi vào Trung Nguyên thời điểm, hiện tại Phó Quân Sức đã muốn thăng cấp tới rồi tông sư chi cảnh không có sai, nếu là nói đánh nhau mà nói. Bây giờ Phó Quân Sức đã muốn có 5 thành sát suất cùng hắn lao sư bất phân thắng bại. Phải biết rằng, kia thế nhưng là Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm Á truyền thuyết bên trong tam đại tông sư chí nhất. Thế nhưng là Phó Quân Sức phi thường nghi hoặc, mấy ngày nay, cái gì đứng đắn chuyện này bọn ta không có làm. Nếu là nói làm nhiều nhất chuyện tình mà nói, chính là một mực bên cạnh yên lặng nhìn thấy Sở Nguyên làm bậy. Nhìn thấy người khác ở Sở Nguyên trước mặt tìm đường chết, Phó Quân Sức cũng không biết Sở Nguyên rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, cả ngày làm chuyện như vậy, thế nhưng không biết loại. Cũng may mắn Phó Quân Sức đã muốn tiến giai tới rồi tông sư chi cảnh, nếu vẫn là ngay từ đầu tiên thiên cảnh giới mà nói, không được bị Sở Nguyên cấp đùa chết. Mà Sở Nguyên nhìn thấy Phó Quân Sức tiểu nữ nhi bộ dáng lúc sau, âm thầm buồn cười. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ phát giận, ngươi không phải vẫn muốn giết chết ta sao, nhiều như vậy tiền cũng không thấy ngươi động thủ, chẳng lẽ buông tha cho? Nhìn đến Phó Quân Sức một bộ tùy thời hội tức giận mâu sư tử bộ dáng, Sở Nguyên quyết đoán ăn cây táo đứng lên, ngươi muốn biết chuyện tình là cơ mật, cho nên không thể nói cho ta biết phó quân sức phi thường thất vọng. Tuy rằng là cơ mật, nhưng nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Sở Nguyên lắc đầu. A kia chạy nhanh nói cho ta biết phó quân sức phía sau cô không hơn hình tượng, nếu là có thể biết Sở Nguyên bí mật, nói không chừng có thể cho chính mình quốc gia càng thêm cường đại này nam nhân, quả thực không thể đủ dùng phạm nhân đến hình dung. Sở Nguyên như thế nào hội không biết phó quân sức tâm tư hảo, nói cho ngươi có thể, bất quá ngươi trước được Sở Nguyên đầu ngón tay điểm điểm chính hắn lui phía trên ba tấc vị trí, ngươi đồng đi. Hừ, phó quân sức hận được nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là vì được đến tin tức, nàng chịu đựng cổ quái hương vị, vẫn là cúi xuống thân mình. Ngươi sớm muộn gì hội mệt chết ở nữ nhân trên người kỳ quái thanh âm, đương phó quân sức thói quen tính chuân đi xuống thời điểm, Sở Nguyên cảm thấy mỹ mãn thư hoán một hơi. Mau nói cho ta biết, ngươi đáp ứng của ta, không thể đủ đổi ý nhìn đến Sở Nguyên thế nhưng lại nhìn sách luận, phó quân sức nóng nảy. Nga, ta hơi kém đã quên. Sở Nguyên vô đầu, ngày mai khoa cử cuộc thi thế nào, có phải hay không có cái gì âm mưu? Hoặc là ngươi nghĩ muốn đối hiện tại đại tùy chiêu làm chuyện gì? Phó quân sức vội vàng nói đến. Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu, này phó quân sức so với chính mình còn cấp A, cũng không là muội muội của ngươi muốn tới tham gia. Cái gì?